Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Vậy thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 200 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Ở cuối tập trước thì Lục Dương đã đánh với là Dương Không Động, thắng được Dương Không Động rồi. Nhưng mà trước cái lúc cái người này chết thì có triệu tập một cái tấm lệnh bài, thì có gọi tới là cái vị Tư Mệnh Đại Nhân của Đại Càn Vương Triều. Thì đây chính là một cái vị tiên nhân rồi. Tư Mệnh Đại Nhân đến thì Lục Dương lúc này cũng quyếu dụm lắm rồi, không biết sẽ xử lý tình huống như thế nào. Vậy thì cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1183, Tiết Hoàng. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tư Mệnh Đại Nhân, đừng có đùa chứ hả? Ta chỉ là một cái tiểu bối thôi, sao lại có manh mối về Tứ Ti Thượng Cổ được? Lục Dương chậm rãi lùi lại, tính toán cách để mà bỏ chạy đi. Chênh lệch giữa độ kiếp kỳ và tiên nhân là không thể nào bù đắp bằng bất kỳ một cái thủ đoạn nào. Nếu hắn có thể áp đảo Dương Không Động thì Tứ Mệnh cũng có thể là dễ dàng áp đảo lại hắn. Hả? Ngươi biết ta sao? Tứ Mệnh hứng thú nhìn Lục Dương. Trung Thiên Đế Quân cũng vậy, hắn cũng thế. Bọn họ đều là nhân vật của 30 vạn năm trước rồi, đã sớm bị người ta lãng quên trong dòng chảy của lịch sử. Tu sĩ bây giờ không nên biết tới bọn họ mới phải. Cái này cũng không đúng à. Sau khi Hàng Yêu Thần Quân và Trừ Ma Thần Quân bị nhốt vào bên trong Nguyệt Quế Tiên Cung, các cao tầng của Đại Hạ đã là biết được dung mạo của hắn và Trung Thiên Đế Quân rồi. Ngươi là Lục Dương, xem ra địa vị của ngươi tại Đại Hạ cao hơn ta tưởng rồi. Tư Mệnh mỉm cười, tiểu tử này có biết tin tức về Tứ Tiên Thượng Cổ hay không? Bắt về một cái là sẽ rõ ràng. Hắn ta lúc này chọc nhẹ quyền trượng bằng xương, một cái cốt thủ lúc này mới chui ra từ một bên của quyền trượng. Năm ngón tay nắm chặt lại rồi thả ra, như là vừa mới tỉnh giấc vậy. Lục Dương chém ra một kiếm, chỉ để lại một cái đạo bạch ngấn trên lòng bàn tay của cốt thủ, không thể nào làm chậm công kích của đối phương. Tiểu Dương tử, để cho ta thử xem. Bất Hữu Tiên Tử trực tiếp cướp quyền khống chế thân thể của Lục Dương. Nàng điều khiển thân thể của Lục Dương mũi chân điểm nhẹ trên không trung, vừa vặn tránh được đi cốt thủ. Ê, cũng có chút bản lĩnh. Tư Mệnh nhướng mày, theo lý thuyết Lục Dương không thể nào tránh được một kích này. Nói cách khác, tất cả độ kiếp kỳ đều khó mà tránh được. Trùng hợp sao? Không trọng yếu, chỉ là một tên độ kiếp kỳ nho nhỏ, không đáng để cho hắn ta tốn sức. Hắn ta là ai chứ hả? Là người chủ trì tế tự của Đại Càn Vương Triều, ngay cả thần quân cũng phải thông qua hắn ta để ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả từ tín ngưỡng chi lực. Biết bao nhiêu bán tiên được tạo ra rồi. Có thể nói sinh tử của tu sĩ độ kiếp kỳ, hắn ta có thể quyết định chỉ bằng một cái câu nói. Tư Mệnh ném ra ngoài quyền trượng đón gió biến thành một cái bộ khô lô. Đi, bắt hắn lại cho ta. Theo mệnh lệnh của Tư Mệnh, hai cái đốm lửa ma rơi màu xanh lục bốc lên từ hốc mắt của cái bộ khô lô kia. Đây chính là bản mệnh pháp bảo, được luyện chế từ xương của hắn ta, tương đương giống như là một cái bộ phân thân vậy. Có rất nhiều thần thông cùng với thực pháp. Bộ khô lâu tách ra thành 206 mảnh xương lơ lửng trên không trung. Sau đó thì các mảnh xương này được sắp xếp theo một cách khác, tạo thành một cái lồng giam nhốt Lục Dương lại. Bất Hữu Tiên Tử không biết dùng kiếm, cầm thanh phong kiếm giống như là cầm một cái thanh đại chùy, hung hăng đập vào cái lồng giam, chấn động tới cánh tay rung lên. Tư Mệnh ngoắc ngón tay một cái triệu hồi lồng giam. Đây chính là bản mệnh pháp bảo của hắn ta, tu sĩ độ kiếp kỳ không thể nào chạy thoát được. Nhưng ngay sau đó, một cái tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong lồng giam. Sau khi vụ nổ biến mất đi, Lục Dương xuất hiện ở bên ngoài lồng giam rồi. Tư Mệnh hơi có chút nhíu mày, hành động này của Lục Dương lại nằm ngoài dự đoán của hắn ta rồi. Thiên Ma giải thể đại pháp sao? Tự hủy diệt, sau đó tái tạo lại ở một cái nơi không gian khác à? Cũng khá thú vị, ta muốn xem ngươi có thể dùng chiêu này được mấy lần. Rất nhanh sau đó, lồng giam lại lần nữa giam cầm Lục Dương. Lục Dương tự bạo để mà chạy trốn. Lồng giam một lần nữa giam cầm Lục Dương. Lục Dương tự bạo để mà chạy trốn. Khóe miệng của Tư Mệnh co giật, hắn hơi mất mặt rồi. Thiên Ma giải thể đại pháp có thể sử dụng liên tục như vậy sao? Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi, đây không phải là thực pháp mà là hình thức ban đầu đạo quả? Cũng không đúng à, nếu là hình thức ban đầu đạo quả thì chỉ có thể tự bạo một phần thân thể, sao lại liên tục tự bạo toàn bộ cơ thể thế này? Nếu là đạo quả thì lại con mẹ nó quá cổ quái rồi. Tiểu tử này mới chỉ là độ kiếp kỳ đỉnh phong, hơn nữa chỉ là tạm thời ba động tới cảnh giới này mà thôi, lấy ở đâu ra đạo quả vậy hả? Tiểu Dương Tử, thấy chưa, tự bạo không chỉ dùng để tấn công mà còn có thể dùng để chạy trốn, rất tốt luôn. Bất Hủ Tiên Tử lúc này còn rảnh rỗi để giảng giải cho Lục Dương nghe về thần thông của Bất Hủ Nhất Mạch. Tư Mệnh lúc này dùng ngón tay tạo thành một cái hình chữ X, hai xương sườn của cái bộ khô lâu bay đến hai bên trái phải của Lục Dương, đâm xuyên qua người của Lục Dương. Trên xương sườn còn có không gian chi lực giống như là hai cây đinh thép đóng đinh hắn vào bên trong không gian. Người dân Mộc Thiết Thành thót tim, cứ tưởng sau khi giải quyết xong Dương Không Động là xong chuyện rồi, ai ngờ lại còn có một cái tồn tại đáng sợ hơn xuất hiện. Các vị thành chủ tới xem hối hận không thôi. Xét theo dáng vẻ thông dong của Tư Mệnh, tu vi của đối phương chắc chắn là vượt xa Dương Không Động cùng với Lục Dương. Nói cách khác, đây chính là một cái tồn tại tiên nhân. Nếu tiên nhân xuất thủ, chỉ cần một cái phẩy tay cũng đủ san bằng cả ngàn dặm. Bọn họ tuy là tu sĩ hợp thể kỳ cao cao tại thượng, nhưng trước mặt tiên nhân cũng chỉ như là con sâu cái kiến mà thôi. Ở bên trong Hổ Khiếu Võ Quán, Tiết Thập Lâu đang nhắm mắt tĩnh tọa, trong đầu hiện lên những ký ức về quá khứ của hắn ta. Từ khi hắn bắt đầu vào con đường kiếm đạo, đứng như cọc gỗ giữa trời tuyết, có chút tiếng tâm, lại dung hợp nhân cách, thức tỉnh huyết mạch, tỏa sáng rực rỡ tại Bắc Cực Băng Nguyên, được Lục Đạo Hữu chỉ dạy, học được bồ cầu pháp và sáng pháp. Quá khứ đều là có nguyên do, kinh nghiệm của hắn chắc chắn là ẩn chứa cái điều gì đó. Lục Đạo Hữu dùng sáng pháp một cách thường thục như vậy, xem ra đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Nói cách khác, kiếm tu phải là hành động bí mật, giết người bên trong vô hình sao? Nói theo một cách sâu xa hơn, chính là kiếm sức vô ngã, một kiếm lấy mạng. Bồ cao pháp thì là ứng chứa ảo diệu của nhất kiếm hóa vạn kiếm, cùng với vạn kiếm quy tông. Đúng rồi, bồ cao pháp cũng là một cái loại kiếm pháp. Tiết Thập Lâu ném thanh kiếm bên hông đi, cầm lấy cây bồ cầu. Lúc này, chính cái răng của bồ cầu không còn là chính cái răng nữa, mà là chính thanh lợi kiếm. Mạnh Cánh Chu nhìn Lục Dương bị đóng đinh trên không trung, rồi lại nhìn Tiết Thập Lâu đang lẩm bẩm bên cạnh, cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Tiết Thập Lâu thì lại như hòa làm một thể với cây bồ cầu, xung quanh hiện ra rất nhiều ảo ảnh. Ở bên trong ảo ảnh, có người đang cầm kiếm, diễn luyện các loại kiếm pháp khác biệt nhau. Sau đó, những ảo ảnh này lần lượt dung hợp vào bên trong cây bồ cầu, trở thành kiếm pháp riêng biệt của Tiết Thập Lâu. Đây chính là kiếm pháp mà ta sáng tạo ra. Bồ Đại Bồ Càn Kiếm Pháp. Bồ Đại Bồ Càn Kiếm Pháp không dễ dàng xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện rồi sẽ lấy mạng đi kẻ địch ra. Tiết Thập Lâu không cần kiểm chứng uy lực của Bồ Đại Bồ Càn Kiếm Pháp. Khi kiếm pháp được sáng tạo, hắn đã tự động vượt qua cửa ải thứ ba của huyết mạch Tiết Hoàng. Đây chính là cái bằng chứng tốt nhất rồi. Ta muốn thực hiện một cái điều ước, Tiết Thập Lâu nói. Sau khi hoàn thành ba cửa ải của huyết mạch Tiết Hoàng, hắn có thể yêu cầu Tiết Hoàng thực hiện cho mình một cái điều ước bất kỳ. Đây chính là cái cách duy nhất để cứu Lục Đạo Hữu. Không gian vặn vẹo một cái lão giả tóc bạc trắng, mặc áo bào trắng xuất hiện. Lão hít vào thở ra, dường như cả Bắc Cực Băng Nguyên cũng đang là hít thở theo cái vị này. Ý niệm của lão giả chi phối toàn bộ Bắc Cực à. Lão giả chính là Tiết Hoàng bên trong truyền thuyết, chưa từng ai gặp qua. Lão giả tóc bạc trắng, vẻ mặt uy nghiêm, theo cái sự xuất hiện của lão giả ngoại trừ Tiết Thập Lâu ra, không ai biết lão giả tóc trắng này là ai cả. Nhưng bọn họ cũng là nín thở, không dám thở mạnh một chút. Như thể ở trước mặt cái vị này mà hít thở là một cái sự bất kính vậy. Là ngươi đã hoàn thành ba cửa ải sao? Tiết Hoàng mở miệng, từng cái luồng hàn khí tỏ ra ngoài, không khí đều là như bị đóng băng. Giảng bối Tiết Thập Lâu bái kiến Tiết Hoàng. Tiết Thập Lâu quỳ xuống đất hành lễ. Ê, cái gì? Lão giả chính là Tiết Hoàng sao? Mộ Dung tiên sinh là tu sĩ sinh ra và lớn lên tại Bắc Cực Băng Nguyên, đương nhiên đã từng nghe nói tới truyền thuyết về Tiết Hoàng. Ông không ngờ cái vị cường giả này lại chính là Tiết Hoàng à? Thì ra Tiết Hoàng thật sự là tồn tại. Đúng vậy, 8 vạn năm rồi mới có người vượt qua được nha. Tiết Hoàng mà không thay đổi sắc, nhưng có thể nghe ra được cái sự coi trọng Tiết Thập Lâu ở bên trong giọng nói của vị này. Sau này ngươi chính là Tiết Hoàng đời tiếp theo, ngươi đã vượt qua ba cửa ải rồi. Theo quy định, ta sẽ thực hiện một cái điều ước của ngươi. Ngươi ước cái gì? Tiết Thập Lâu nghe vậy, kích động chỉ vào Lục Dương đang bị hai cái xương sườn đóng đinh trên không trung. Ta muốn ngài cứu cái gì đó. Tiết Hoàng lúc này mới là ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thiếu niên mặc trang phục tế tự cổ xưa. Sắc mặt của lão giả cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu được vạn vật. Lão giả lúc này mới chậm rãi mà nói. Đen nhân sao? Ta đánh không có lại. Tiết Thập Lâu còn tưởng rằng là mình nghe nhầm. Ngài vừa nói cái gì? Tiết Thập Lâu cẩn thận mà hỏi lại. Hắn cố gắng sáng tạo ra kiếm pháp là vì muốn nhờ Tiết Hoàng để cứu Lục Đạo Hữu. Ta chỉ mới là bán tiên, đánh không lại tiên nhân đâu. Tiết Hoàng nghiêm túc nói. Lão cảm thấy mình không có vấn đề gì, lão mà đánh lại tiên nhân mới là cái chuyện cổ quái à. Bắc Cực Băng Nguyên này người ở rất là thưa thớt, dân số ít hơn rất là nhiều so với là Trung Ương Đại Lục, Yêu Vực, Đông Hải hay là Phật Quốc. 10 vạn năm qua chỉ có một vị bán tiên này, còn tiên nhân thì chưa từng xuất hiện qua. Ngươi hãy đổi điều ước khác đi, ta có thể cho ngươi trở thành bán tiên, có được vô số tài phú, ta có thể dạy cho ngươi tất cả công pháp và thực pháp từ xưa tới nay. Tiết Thập Lâu cắn răng, dập đầu. Cứu Lục Đạo Hữu, ta chỉ có một điều ước này. Tiết Hoàng cảm thấy hơi khó xử rồi. Đây là lần đầu tiên lão có biểu cảm này. Theo như lễ cũ, lão phải thực hiện một cái điều ước cho cái người vượt qua khảo nghiệm. Nhưng vấn đề là, cái vị này thật sự là đánh không lại tiên nhân à? Nếu người thật sự muốn cứu người đó, thì cũng có một cách nha. Tiết Thập Lâu mừng rỡ ngẩng đầu lên, quả nhiên Tiết Hoàng có cách mà. Theo như lễ cũ, Tiết Hoàng phải thực hiện một cái điều ước cho người vượt qua khảo nghiệm. Nếu người không có ý kiến gì, ta sẽ nhường vị trí Tiết Hoàng cho ngươi để ngươi tự mình thực hiện điều ước luôn. Tiết Thập Lâu nghẹn lời. Đấy! Tiết Hoàng thấy Tiết Thập Lâu thất vọng, liền là khuyên nhủ rồi. Tiết Hoàng nhất mạch chúng ta sau khi trở thành bán tiên sẽ có thọ nguyên 10 vạn năm. Trong 10 vạn năm này, không biết sẽ kết giao bao nhiêu bằng hữu, chứng kiến bao nhiêu bằng hữu vẫn lạc. Việc bằng hữu của người chết đi chỉ là số mệnh mà thôi, người phải học cách để mà chấp nhận. Trong lòng của Tiết Hoàng thật ra vẫn còn có một cách, nhưng mà hắn không có nói ra. Đó là trừ khi cái vị tiên nhân ban tráng hình thức ban đầu của đạo quả xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tiết Hoàng lại vô thức sờ vào cái ngọc bội vô danh ở bên trên ngực. Nhưng đó là cái điều không thể nào. Mà trên không trung lúc này lại vang lên một cái tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của Tiết Hoàng. Lục Dương vốn là bị xương sườn đóng đinh trong không gian, lại là tự bảo để mà thoát ra. Ngay cả Tư Mệnh cũng phải là kinh ngạc, không thể ngồi yên được nữa. Một cái tiểu bối dùng cùng một cái thủ đoạn để mà trốn thoát khỏi tay của hắn ta nhiều lần. Nếu tiểu bối này chạy trốn thì thôi đi. Đằng này sau khi thoát khỏi lồng giam, đối phương lại là đứng yên tại chỗ, không hề có ý định để mà chạy trốn. Đúng là không coi hắn ta ra gì. Vạn quỷ xâm thực! Từ bên trong cốt trượng lúc này tỏ ra làn khói đen dày đặc. Mỗi một cái làn khối này đều là một cái tôn quỷ vương. Vạn quỷ gào thét, che khuất cả bầu trời. Linh khí nơi bọn chúng đi qua đều là bị thôn phệ. Vương triều Đại Càn là chuộng tế người, dùng người để mà tế thần, dùng người để mà tế quốc, dùng người để mà tế thiên. Tu sĩ của Đại Càn không bao giờ thiếu tạo vật, nếu không có thì chính mình sẽ tạo ra. Tiết Hoàng lắc đầu, đáng tiếc cho hậu bối này, đừng nói là hậu bối này, ngay cả lão cũng không tránh khỏi bị thương. Ngọc bội không chữ bên trên ngực của lão rung lên một cái, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì bên ngoài. Tiết Hoàng lúc này mới là kể lại mọi chuyện cho tồn tại vô thượng đang sống bên trong ngọc bội không chữ kia. Không ngờ sau khi nghe xong, tồn tại vô thượng kia lại phản ứng rất là mạnh. Bất hủ, đây chính là chiêu thức của bất hủ. Thiếu niên kia rốt cuộc có quan hệ gì với bất hủ đây? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Thiếu niên kia nhất định có liên quan tới bất hủ. Không thể để hắn xảy ra chuyện gì ở đây được. Nhưng nếu rời khỏi nơi này, sẽ đưa tới mầm tai họa. Mẹ nó, sợ cái rắm. Chưa kịp để cho Tiết Hoàng lên tiếng, một cái luồng tiên quang đã bay ra từ bên trong ngọc bội phóng lên tận trời, làm cho Tiết Hoàng cũng là chết lặng rồi. Sao có thể như vậy được? 30 vạn năm nay ngài chưa từng xuất thủ. Vị tiên nhân kia xuất hiện trước mặt của Lục Dương, tốc độ như là dịch chuyển tức thời. Đối mặt với vạn quỷ gào thét kia, âm khí dày đặc, tiên nhân lại là chân đạp thái cực đồ, lực lượng chí dương dân trào thiêu đốt tất cả, ngay cả mặt trời cũng là phải ảm đạm phai mờ. Tất cả cút hết cho ta. Bất kể là quỷ vương lúc còn sống tu vi cao tới đâu, tư mệnh có giá trị cái loại thần thông thôn phệ nào lên trên người của bọn chúng, khi đối mặt với lực lượng chí dương chí cường, tất cả đều là tự động thiêu đốt đi, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tiên nhân này thân mặc áo vải thô, lôi thôi lết hết, ăn mặc giống như là người rừng từ bên trong hang động nào đó của thời kỳ thượng cổ bước ra, tràn ngập một cái vẻ giả tính hoang sơ. Mà vừa thấy tiên nhân này, tư mệnh giống như lâm vào đại địch, chậm rãi nói ra thân phận của đối phương. Cửu Trọng Tiên. Nghe thấy tư mệnh nói ra thân phận của Cửu Trọng Tiên, người dân Mộc Thiết Thành giống như là vỡ òa. Ủa, Cửu Trọng Tiên là Cửu Trọng Tiên, người đầu tiên thành tiên trong truyền thuyết sao? Ngoài ngày ấy ra còn ai dám xưng là Cửu Trọng Tiên chứ hả? Thì lão thiên gia ơi, ngay cả Cửu Trọng Tiên cũng xuất thế đây. Cửu Trọng Tiên quay đầu liếc mắt nhìn tư mệnh. Tư mệnh của đại càn sâu, người cũng cút, con mẹ nhà ngươi ta không rảnh để tới ngươi. Tiểu tử nè, ngươi học được cái chiêu tự bạo này ở đâu? Ngươi có quan hệ gì với bất hủ hả? Cửu Trọng, bất hủ tiên tử không ngờ Cửu Trọng Tiên lại là xuất hiện ở đây. Cửu Trọng Tiên sững sờ, kinh ngạc nhìn bất hủ tiên tử. Giọng điệu này, ngươi là bất hủ, sao ngươi sống lại được rồi? Tệ không tốt, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, ta không thể ở bên ngoài quá lâu, tình diệt sẽ tìm tới liền. Ngươi nói tình diệt tiên hả? Nàng ta ngẫm rồi. Cái gì? Bất hủ sống lại, tịch diệt thì ngẫm rồi. Những tin tức liên tiếp này làm cho Cửu Trọng Tiên không kịp phản ứng gì. Thần ma thất sáng. Tư mệnh lại ném ra 7 cái tấm lệnh bài. Đây chính là định hồn chi thuật, có thể định tâm hồn thất phách của đối phương, khiến cho đối phương không thể nào động đậy, mặc cho người ta chém giết. Tên này thật quá phiền phức rồi. Bất hủ nè, ngươi chờ ta xử lý tên này xong, chúng ta nói chuyện tiếp. Cửu Trọng Tiên mất hết kiên nhẫn, quay đầu lại tập trung đối phó với tư mệnh. Hai tay của hắn lật lại, tay trái cầm một cái mặt trời nhỏ màu vàng kim, tay phải cầm một cái mặt trăng nhuốm máu, tỏ ra khí tức âm lãnh. Tay cầm nhật nguyệt đánh về phía tư mệnh. Tư mệnh không kịp phản ứng, sau khi hiểu ra Cửu Trọng Tiên đang làm cái gì, mới giơ lên cốt trượng để mà đón đỡ. Trong cổ thư có ghi chép rồi, Cửu Trọng Tiên không phải là cái người thích cận chiến. Tiết Hoàng nhìn Cửu Trọng Tiên đang chiến đấu ở bên trời không trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào. Sao vậy hả? Tiết Thập Lâu khó hiểu. Lúc này Tiết Hoàng mới nhớ ra Tiết Thập Lâu vẫn còn ở đây. Ngươi đã vượt qua 3 cửa ải rồi thì ta nói cho ngươi biết cũng là không sao. Tiết Hoàng nhất mà chúng ta tổng cộng có 6 vị Tiết Hoàng, ngươi là người thứ 7. Tuy người dân Bắc Cực Ban Nguyên coi Tiết Hoàng chính là tín ngưỡng, nhưng trên thực tế Tiết Hoàng chỉ là sứ giả của Cửu Trọng Tiên thôi. Sứ giả của Cửu Trọng Tiên sao? Đúng vậy, đây là giao kèo giữa Cửu Trọng Tiên và Tiết Hoàng đời đầu. Cửu Trọng Tiên sống bên trong ngọc bội không chữ này, còn Tiết Hoàng thì đeo ngọc bội không chữ đi khắp Bắc Cực Ban Nguyên để thu thập tin tức. Mà Cửu Trọng Tiên thì sẽ ban tặng hình thức ban đầu âm dương đạo quả cho mỗi đời Tiết Hoàng, giúp bọn họ trở thành bán tiên, ta cũng là không ngoại lệ. Theo những gì các đời Tiết Hoàng miêu tả, trong 30 vạn năm qua, Cửu Trọng Tiên ngày ấy chưa từng rời khỏi ngọc bội này một lần. Hôm nay không biết tại sao ngày ấy lại rời khỏi ngọc bội rồi. Tiết Hoàng vốn là tưởng rằng cái mong muốn cứu Lục Dương của Tiết Thập Lâu đã là quá cổ quái rồi, ai ngờ Cửu Trọng Tiên thật sự là xuất thủ cứu Lục Dương. Tiên tử đang nghĩ cái gì vậy? Sau khi lấy lại quyền khống chế thân thể, Lục Dương thấy tiên tử đang suy tư cái gì. Hình như là tính cách của Cửu Trọng Tiên trước kia không phải như vậy, thời điểm chiến đấu tên này không hề phóng khoáng như vậy đâu. Bên ngoài không gian tinh thần, ai không ngờ Cổ Trọng Tiên ngày ấy lại là xuất thủ à. Âm dương nhị khí che khuất bầu trời, Tiết Hoàng thở dài. Dù sao Tiết Thập Lâu cũng sẽ trở thành Tiết Hoàng đời tiếp theo, nên nói cho hắn biết một số chuyện cũng là không sao. Cổ Trọng Tiên Tôn chưa từng rời khỏi ngọc bội này là vì hai cái nguyên nhân. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy cũng không còn tâm trí mà quan tâm tới cái trận chiến trên không trung nữa, bê cái ghế đến gần để mà nghe lén. Tiết Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu nhìn theo cái hướng của Tiết Hoàng, không thấy ai cả. Ấy, sau lưng ta không có ai. Ấy, Tiết Hoàng đại nhân, ở đây chỉ có người của chúng ta mà thôi. Mạnh Cảnh Chu nhìn Tiết Hoàng bằng vẻ mặt, ta là hai tử đàng hoàng à. Ta nói chính là ngươi. Tiết Hoàng tức giận nói, chuyện của Tiết Hoàng nhất mạch bọn họ, một cái ngoại nhân giống như là Mạnh Cảnh Chu, tới đây nghe lén làm cái giống gì? À, nghe lén không được sao? Thấy Tiết Hoàng nổi giận, Mộ Dung Tiên Sinh và Hoắc Hóa Thần, người trước khiêng theo một cái ghế, người sau khiêng theo cái cửa lớn, cũng hậm hực rời đi. Ê, ta chính là người một nhà. Mạnh Cảnh Chu lúc này từ bên trong ngọc bài thân phận lấy ra một cái quyển thư tịch. Hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tình bái quái cũ cùng thập phương di ngã động tôn tiên công đây. Đây chính là công pháp của Cổ Trọng Tiên à, con được gọi là số tự tiên công. Di ngã độc tôn quyền do hắn tự mình sáng tạo ra, chính là tham khảo số tự tiên công này, coi Cổ Trọng Tiên là nửa cái sư tôn rồi. Ồ, tiên công của Cổ Trọng Tiên tôn. Tiết Hoàng kinh ngạc, đúng là người một nhà rồi. Ồ, Tiết Hoàng đại nhân, ồ, Mạnh đạo hữu tuyệt đối đáng tin cậy, sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tiết Thập Lâu nói. Tiết Hoàng bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng. Một trong những lý do tiên tôn không rời khỏi vô tự ngọc bội là vì ngài ấy đang tránh né một cái tồn tại không thể nói ra. Tiên tôn giấu kín chuyện này ta cũng không biết rõ đâu. Mà nguyên nhân thứ hai là chính là tiên tôn gặp phải một cái sự cố thời kỳ thượng cổ, dẫn tới cái việc xuất hiện nhân cách thứ hai. Nhân cách thứ hai này rất là hiếu chiến, lại dễ mất đi lý trí. Tiên tôn lo lắng nhân cách thứ hai sẽ khống chế thân thể mình, gây họa cho chúng sinh, nên không dám rời khỏi vô tự ngọc bội. À, thì ra là nhân cách thứ hai. Lục Dương mới bay về, vừa hay nghe thấy Tiết Hoàng nói, giải đáp thắc mắc cho bất hữu tiên tử. Xem ra, người tại bên trong Bắc Cực rất dễ bị đa nhân cách. Trước là Tiết Thập Lâu, sau đó có Tô Nguyên, bây giờ lại là Cổ Trọng Tiên à. Tiết Hoàng nhìn Lục Dương đang bay tới bằng ánh mắt phức tạp, không so đo cái chuyện nghe lén đi. Nếu là hắn ta, khi đối mặt với Tư Mệnh đã là bị đối phương bắt sống từ lâu, còn Lục Dương lại có thể ung dung đối phó với Tư Mệnh. À, tiên tôn vẫn luôn muốn giải quyết cái vấn đề hai nhân cách, vì vậy cái việc từng có hai nhân cách này sau đó chỉ còn lại một, cũng là một trong những điều kiện để trở thành Tiết Hoàng. Ngài ấy chính là muốn tham khảo kinh nghiệm của các đời Tiết Hoàng. À, Tiết Hoàng nhất mạch của các ngươi thật sự là đặc thù à. Lúc này toàn bộ Mộc Tiết Thành chỉ có bên trong võ quán Hổ Khiếu là không khí thoải mái nhất. Trận chiến giữa hai vị tiên nhân làm cho người dân của Mộc Tiết Thành lo lắng bất an. Trận chiến cấp bậc này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ rồi. Các vị thành chủ khác tới đây xem chiến, tu vi cao hơn, hiểu biết càng nhiều hơn thì càng cảm thấy cái này là cực kỳ kinh khủng. Tiên nhân có nghĩa là nắm giữ một cái loại quy tắc nào đó. Sự tồn tại của tiên nhân đã hoàn toàn khác biệt với phàm nhân, phẩy tay một cái cũng sẽ là thay đổi cả thiên tượng. Bọn họ muốn chạy, nhưng mà lại nghĩ cả đời này khó mà được chứng kiến tiên nhân đại chiến một lần nữa, cho nên cũng không nỡ rời đi. Cổ Trọng Tiên, một trong tứ tiên thượng cổ, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tư Mệnh dùng cốt trượng giao chiến, càng đánh càng hưng phấn. Vốn dĩ Dương Không Động nói với hắn Lục Dương có manh mối về tứ tiên thượng cổ. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ Dương Không Động, sợ hắn ta không tới, nên mới là bịa đặt ra cái chuyện này. Mà Lục Dương lại là thề sống thề chết phủ nhận nữa, cũng làm cho hắn ta cảm thấy rất là nghi ngờ. Bây giờ không cần phải nghi ngờ nữa rồi, Lục Dương thật sự là có manh mối về tứ tiên thượng cổ. Không, đây không phải là manh mối nữa, mà là tứ tiên thượng cổ thật sự đã là xuất hiện rồi. Từ xưa đến nay, nhật nguyệt phân ly, ban ngày chính là mặt trời, ban đêm thì chính là mặt trăng. Chưa từng có ai nhìn thấy nhật nguyệt đồng quy. Giờ đây, Cổ Trọng Tiên tay cầm nhật nguyệt, chân đạp thái cực đồ, âm dương nhật nguyệt hòa là một thể. Trì giáo chủ lúc này cùng với Liễu Trấn đại trưởng lão của Diệu Dương giáo nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà run rẩy. quỳ trên mặt đất vái lại Cổ Trọng Tiên. Diệu Dương giáo bọn họ vẫn luôn tôn thờ phụng mặt trời, coi mặt trời chính là cái thứ vĩ đại nhất à. Bất kể là cái việc trước kia bọn họ thường xuyên đưa người lên trên mặt trời, hay là bây giờ cố gắng nghiên cứu năng lượng mặt trời, tiên truyền cái sự vĩ đại của mặt trời, đều là vì cái loại tín niệm này. Mà mặt trời này chỉ là một trong những năng lực của Âm Dương Đạo Quả. Nếu nói Cổ Trọng Tiên coi cái thứ mình đang cầm chính là mặt trời thật sự, vậy thì đó chính là mặt trời thật sự rồi. Bầu trời lúc này bị Cổ Trọng Tiên chia làm hai, một bên cực dương, một bên cực âm, băng hỏa lưỡng trọng thiên. 10 cái mặt trời trong truyền thuyết thượng cổ làm chấn động thiên hạ, nhưng 10 mặt trời đó chỉ là 10 cái con tam thúc kim ô, làm sao có thể so sánh với mặt trời do Cổ Trọng Tiên tạo ra đây. Đi! Cổ Trọng Tiên ném ra một cái quả cầu lửa tỏa sáng rực rỡ. Tư Mệnh bấm niệm pháp quyết, thi triển tiên pháp chỉ có bên trong thời kỳ đại càn, hậu thế không có ghi chép. Thiên cương tráo! Tam thập lục thiên cương biến thành 36 tầng kim cương tráo chặn trước mặt của Tư Mệnh. Nhưng khi đối mặt với cái vần mặt trời kia, tam thập lục thiên cương lại giống như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách đi. Ánh lửa nóng bỏng lao thẳng về phía Tư Mệnh. Tư Mệnh dùng hết sức vung lên cốt trượng đánh bay quả cầu lửa. Quả cầu lửa rơi xuống cách đó ngàn dặm, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Không biết sau bao lâu mới là có khí lãng cuồn cuộn ập tới, tiếp đó là một cái tiếng nổ vang trời. Cốt trượng trực tiếp đánh vào cái quả cầu lửa kia, đầu lâu của cốt trượng bị cháy tan chảy, nhưng mà ngay sau đó đầu lâu lại khôi phục như cũ rồi. Cốt trượng chính là bản mệnh pháp bảo của Tư Mệnh, được hắn luyện chế từ bên trong xương cốt của mình. Sau khi thành tiên, là tiên cốt có khả năng tự lành, rất là đáng kinh ngạc. Nhưng mà Tư Mệnh không ngờ rằng Cổ Trọng Tiên nắm sau cái quả cầu lửa. Sau khi quả cầu lửa bị hắn đánh bay, thì nhìn thấy Cổ Trọng Tiên đang cười cực kỳ nham hiểm. Cơ thể của Cổ Trọng Tiên tách làm hai, một nửa là dương, một nửa là âm, đại diện cho hai cái loại lực lượng cực đoan nhất ở bên trên thế gian này. Hai tay đồng thời tung quyền, có nghĩa là âm dương giao thoa, tạo thành không gian sụp đổ cực kỳ là đáng sợ. Tư Mệnh là bấm niệm pháp quyết, tạo ra sương mù để che mắt Cổ Trọng Tiên, nhân cơ hội này muốn thoát thân đi, biến cốt trượng trở thành một cái bộ giáp. Đầu lâu của cốt trượng biến thành mũ giáp đội trên đầu của Tư Mệnh, xương sống kéo dài xuống dưới biến thành giáp lưng, xương sườn ôm lấy ngực biến thành giáp ngực. Trong nháy mắt, Tư Mệnh đã được trang bị vũ trang đầy đủ, có thể cận chiến với Cổ Trọng Tiên. Nhưng hắn biết như vậy vẫn là chưa được, hắn cần bắt sống hoặc là giết chết Cổ Trọng Tiên để mà cướp lấy Âm Dương Đạo Quả. Chỉ dựa vào lực lượng của một mình hắn thì không làm được cái này, nên hắn lặng lẽ bóp nát một cái lệnh bài đế quân, triệu hồi ra Trung Thiên Đế Quân tới đây để mà hỗ trợ. Lệnh bài đế quân mới vừa vỡ vụn, không gian vòng xoáy xuất hiện. Trung Thiên Đế Quân bước ra một bước, rồi như phát hiện ra cái điều gì, vội vàng thu cái chân lại. Không gian vòng xoáy cũng là biến mất đi, làm cho Cổ Trọng Tiên và Tư Mệnh đều là khó hiểu rồi. Trên một cái đỉnh núi tuyết cao nhất ở bên ngoài Mộc Tuyết Thành, một cái mỹ nhân đang ngồi dựa vào đế y quan sát tiên chiến ở trong thành. Thấy vòng xoáy không gian biến mất, nàng khẽ thở dài. Là do ta thấy Trung Thiên Đế Quân xuất hiện, tâm trạng hơi có chút ba động, nên bị đối phương cảm nhận được rồi. Gọi trợ thủ sao? Vô dụng! Thì không biết tại sao Trung Thiên Đế Quân vừa bước ra một bước lại quay ngược trở về, nhưng Cổ Trọng Tiên cũng là mặc kệ. Nhân lúc Tư Mệnh đang ngay người, liền xuất thủ để mà tấn công. Tư Mệnh đang suy nghĩ lý do tại sao đế quân không tới, liền trúng một quyền nóng bỏng, sau đó lại là một quyền cực kỳ băng hàn, nóng lạnh giao thoa, đánh cho Tư Mệnh liên tục bại lui, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Tuy rằng Tư Mệnh đang chảy máu, nhưng thực chất cũng không có bị thương nặng gì, cốt giáp đã đỡ được phần lớn công kích rồi. Tư Mệnh là văn thần ở thời kỳ đại càn, nhưng không phải hắn dựa vào tài ăn nói mà trở thành Tư Mệnh. Chỉ là hắn không muốn tốn công sức xử lý quốc sự. Nếu không, Trung Thiên Đế Quân đâu có dễ dàng lên làm hoàng đế như vậy. Quyền ý của Tư Mệnh vô song, ngay cả tiên huyết cũng là sôi trào, hai cánh tay rung lên, tấn công lại Cổ Trọng Tiên. Trên người Cổ Trọng Tiên có âm dương nhị khí luân phiên, đổ kiếp kỳ dính phải một cái là sẽ bị đốt thành than cốc, hoặc là bị đóng băng. Nhưng Tư Mệnh đeo bao tay bằng xương, không sợ giao chiến với Cổ Trọng Tiên. Bao tay bằng xương lúc này còn sinh ra gai xương, tư mệnh như là hổ mọc thêm cánh, đánh vào người của Cửu Trọng Tiên, chiêu nào chiêu nấy đều là gây ra tổn thương. Hai người đều vô cùng tự tin vào thực lực của chính mình, đều là có khí thế duy ngã độc tôn, cùng nhau gầm lên, muốn là đánh bại đối phương. Khí tức đáng sợ bao trùm cả cái phiến thiên địa này. Bên trong thể nội của hai người vang lên thanh âm răng rắc, là cái tiếng xương gãy. Ngay sau đó, xương cốt liền lại, tiếp tục chiến đấu, không biết đau đớn gì hay mệt mỏi là gì. Cứ như hai người đều là tu luyện bất hủ đạo quả vậy. Cổ Trọng Thiên thấy sơ hở trong chiêu thức của Tư Mệnh, cũng là điểm yếu của áo giáp, tay kết âm dương ấn đánh tới. Nhưng khi Cổ Trọng Thiên tung quyền, áo giáp lại được bổ sung bằng xương từ những nơi khác, đỡ được một quyền này không hề có tác dụng gì. Có chút thú vị. Hai người tách nhau ra, thở hổn hển, trừng mắt nhìn nhau chịu đựng đau đớn, quan sát đối phương xem ai đau hơn, nhưng không phát hiện ra là ai đau hơn cả. Cửu Trọng Tiên lúc này vỗ tay một cái, vô số tiên hỏa xuất hiện. Bất kỳ cái loại tiên hỏa nào cũng là đại cơ duyên của tu sĩ có hỏa linh căn, mà đối với hắn ta chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Sau đó lại là từng tán huyền băng chất lượng ngang ngửa huyền băng trăm vạn năm rồi. Các tu sĩ ngủ say từ thời kỳ đại càn đại ngu tới nay không sử dụng bí pháp ngủ say nào cả, nên thọ nguyên đều là bị hao tổn, ít thì vài trăm năm, nhiều thì hơn cả 1000 năm. Nhưng nếu đóng băng bọn họ ở bên trong cái loại huyền băng này, có thể giúp cho bọn họ ngủ say gần như là vĩnh cửu, dù thức tỉnh sau 100 vạn năm thì thọ nguyên cũng là không thay đổi gì. Một cái tảng huyền băng bay tới liền bị Tư Mệnh đưa tay đánh bay, nhưng phía sau còn có vô số tiên hỏa dòng huyền băng nữa, dù Tư Mệnh có 3 đầu 6 tay cũng là không cách nào đỡ được. Một cái đám tiên hỏa phá vỡ phòng ngự của Tư Mệnh, nhưng ngay sau đó cái đám tiên hỏa đó lại là đổi hướng đi, va chạm với huyền băng, đồng quy vô tận. Cổ Trọng Tiên biến sắc, đám tiên hỏa này lại là thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Tiên pháp không địch lại đạo quả, đây là năng lực đạo quả của Tư Mệnh sao? Trong không gian tinh thần, tiên tử, đạo quả của Tư Mệnh này có thể khống chế vật thể hả? Lục Dương hỏi, hắn bây giờ cũng hiểu đôi chút về đạo quả, có thể phân tích được một số thứ rồi. Bên trong một tiết thành này, chỉ có Lục Dương có thể nhìn ra được một chút manh mối, những người khác chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu của trận chiến, không còn tâm trí đâu mà phân tích tình huống chiến đấu nữa. Không phải, Bất Hữu tiên tử cười nói, chỉ ra cái điều mà Lục Dương không nhìn ra. Ngươi xem, khi hai người cận chiến, Cửu Trọng Tiên nhân cơ hội đánh Tư Mệnh một quyền, nhưng lại bị cốt giáp đỡ được, đúng không? Nếu như là một cái loại đạo quả khống chế, thì khi Tư Mệnh không kịp phản ứng, cốt giáp cũng không nên phản ứng kịp thời như vậy mới đúng. Nếu ta đoán không lầm, Tư Mệnh có đạo quả điểm hóa, có thể ban cho vật thể sinh mệnh, khiến cho bọn chúng nghe theo mệnh lệnh của mình. Hơn nữa, những vật thể này còn có thể suy nghĩ, tự động chiến đấu luôn. Ha, thì ra là vậy. Trên không trung, đạo quả khống chế sao? Kết quả phân tích của Cửu Trọng Tiên cũng giống như là Lục Dương. Nghe thấy Cửu Trọng Tiên nói vậy, Tư Mệnh chỉ là mỉm cười, bắt đầu công khai sử dụng năng lực của đạo quả. Trong nháy mắt, tất cả tiên hỏa và huyền băng bay đến đều bị hắn ta điểm hóa, quay sang tấn công Cửu Trọng Tiên. Dùng chiêu thức của ta để đánh ta sao? Cửu Trọng Tiên lúc này phất tay áo một cái, tạo ra số lượng tiên hỏa và huyền băng tương đương, va chạm với những thứ do Tư Mệnh điều khiển, làm rung chuyển cả ngàn dặm xung quanh. Đề phòng rồi sao? Cũng không tệ, Tư Mệnh thản nhiên nói. Bây giờ hắn ta đang chiếm thế thượng phong. Cổ Trọng Tiên có thể điều khiển tiên hỏa, thậm chí còn có thể tạo ra mặt trời. Nhưng dù là tiên hỏa hay là mặt trời, đều là vật thật. Chỉ cần là vật thật đều sẽ nằm bên trong phạm vi khống chế của hắn ta. Cổ Trọng Tiên làm sao có thể xuất thủ được đây? Bỗng nhiên, Cổ Trọng Tiên trúng một chiêu không biết là từ đâu mà tới, lực công kích rất là lớn, đánh bay hắn ra ngoài, đâm vào hơn 10 cái ngọn núi mới là dừng lại. Đây là bị công kích gì? Cổ Trọng Tiên nhanh chóng phản ứng kịp, ngay cả linh khí cũng nằm bên trong tầm kiểm soát của Tư Mệnh. Đây chính là công kích của linh khí. Nghĩ vậy, Cổ Trọng Tiên hít sâu một hơi, trực tiếp hút hết linh khí trong phạm vi ngàn dặm vào trong bụng, luyện hóa đi. Cổ Trọng Tiên lúc này cũng đưa ra một cái suy đoán. Tư Mệnh có thể khống chế vật thể không có sinh mệnh. Nếu có thể khống chế vật thể có sinh mệnh, thì tên này đã sớm khống chế thân thể của mình rồi, cần gì phải điều khiển tiên hỏa và linh khí. Vì vậy, Cổ Trọng Tiên hút toàn bộ linh khí vào trong người, luyện hóa thành một phần thân thể của mình. Như vậy Tư Mệnh sẽ không thể khống chế linh khí được nữa. Tư Mệnh có chút nhướng mày, không ngờ Ti Cổ Trọng Thiên không phân tích ra được đạo quả của mình, nhưng lại đưa ra lựa chọn chính xác rồi. Vậy ngươi định làm gì? Tư Mệnh phẩy tay một cái, điểm hóa dãy núi xung quanh của Mộc Tuyết Thành. Dãy núi giống như là một cái tôn cự nhân đang nằm ngủ say, lúc này bỗng nhiên thức tỉnh. Một cái người khổng lồ bằng tuyết đứng dậy, cao tới vạn trượng. Ngay sau đó, mặt đất nổi lên, tạo thành tầng tầng lớp lớp lồng giam, vây khốn lại Cổ Trọng Thiên. Ngay cả mặt đất cũng là bị Tư Mệnh điểm hóa, biến thành vũ khí của hắn ta. Giống như là vạn vật bên trong cái phiến thiên địa này đều nằm bên trong tầm kiểm soát của Tư Mệnh. Chiến trường chuyển ra ngoài thành, các tu sĩ gan lớn trong Mộc Tuyết Thành cũng là ra khỏi thành để mà quan chiến. Bọn họ lúc này thấy được từng cái ngọn tuyết sơn di chuyển theo sự điều khiển của Tư Mệnh, đứng sừng sững trên mặt đất, ai nấy đều là trợn mắt há hốc mồm. Vân Chi nhìn những cái ngọn tuyết sơn đang không ngừng rung chuyển dưới chân, bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi đế y đi, nhảy lên một cái đỉnh núi khác để không bị ảnh hưởng. Núi non đất đai chỉ là phàm vật, cũng dám giam cầm tiên nhân sao? Cổ Trọng Thiên quát lớn, thân thể rung lên như là một cái con rồng thoát khỏi trói buộc của xiềng xích, phá vỡ đi đại địa, đánh đổ một cái người khổng lồ bằng tiết. Người khổng lồ bằng tiết mất đầu ngã xuống đất, làm rung chuyển cả đại địa. Phàm vật sao? Vậy ngươi xem thứ này thế nào? Đầu của người khổng lồ bằng tiết bị Cổ Trọng Thiên đánh nát, một cái vật thể hình người sáng bóng bay ra từ bên trong, đập thẳng vào người của Cổ Trọng Thiên. Thiên băng địa liệt, mặt đất bị nện ra một cái hố lớn. Vật thể hình người bị Cổ Trọng Thiên đánh bay, Cổ Trọng Thiên cũng là phá đất chui lên. Nhưng vật thể hình người đó bị trúng một quyền của Cổ Trọng Thiên mà lại không hề vỡ vụn đi, chỉ để lại một cái dấu quyền trên người. Là tiên kim. Cổ Trọng Thiên nhíu mày. Đây không phải là pháp bảo luyện chế từ tiên kim. Tư Mệnh không có tiền, giống như là ứng thiên tiên. Đây chỉ là một khối tiên kim nguyên thủy. Nhưng mà cái khối tiên kim này đã được Tư Mệnh điểm hóa, có thể gọi là tiên kim sống, cứng rắn tới mức đáng sợ. Lại tạo ra thứ ngoài dự đoán của ta sao? Cổ Trọng Thiên cười lạnh. Nhưng người đừng tưởng âm dương đạo quả của ta chỉ có thể điều khiển tiên hỏa và huyền băng. Thùng rỗng kêu ta. Tư Mệnh đạo tâm kiên định, không hề dao động trước cái lời khiêu khích của Cổ Trọng Thiên. Vô số cự nhân tiết sơn mọc lên từ mặt đất, quỳ xuống trước mặt của Tư Mệnh, thần phục hắn ta. Sau đó mặt đất mọc ra vô số cột đá linh hoạt, giống như là xúc tu của bạch tuộc. Cổ Trọng Thiên đấm ngã một cái tôn cự nhân tuyết sơn, nhưng ngay sau đó tiên kim sống ẩn giật trong đầu của cự nhân tuyết sơn này lại là đánh lén Cổ Trọng Thiên. Những tiên kim này chưa được luyện chế gì, không có uy lực của tiên khí, nhưng tiên kim vốn nổi tiếng là cứng rắn, ngay cả ứng thiên tiên cũng là dùng tiên kim để luyện chế ra thân thể, đủ thấy độ cứng của tiên kim đáng sợ tới mức nào. Cổ Trọng Thiên đấm vào mặt tiên kim sống, chỉ để lại một cái dấu quyền, không gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào. Cổ Trọng Thiên lúc này định nhảy lên không trung, nhưng một cái xúc tu bằng cành cây từ dưới đất chui lên quấn lấy chân của hắn ta. Đó là một cái cây đại thụ bị đóng băng dưới lòng đất từ rất xa xưa rồi, giờ đây cũng là bị Tư Mệnh điểm hóa. Dưới lòng đất của Bắc Cực Băng Nguyên không biết chôn vùi bao nhiêu là thi thể, tất cả đều nằm bên trong phạm vi điểm hóa của Tư Mệnh. Tuy rằng là Cổ Trọng Thiên rất nhanh đã thoát khỏi xúc tu bằng cây, nhưng lại tạo cơ hội cho tiên kim sống. 3, 5 tiên kim sống cùng nhau tiến lên, đè tứ chi của Cổ Trọng Thiên xuống. Còn một cái tên đó thì ngồi trên người của Cổ Trọng Thiên, đấm vào cái bản mặt của hắn ta. Mỗi một quyền đều đủ để đánh chết một cái tôn tu sĩ độ kiếp kỳ. Cổ Trọng Thiên hóa thành hỏa diễm, vô hình vô tướng, lúc này bay xuyên qua tiên kim sống đi. Liễn! Cổ Trọng Thiên hét lớn một tiếng, dùng tiên hỏa bao phủ lấy tiên kim sống. Tiên hỏa của hắn thích hợp nhất để luyện chế tiên kim. Tại thời kỳ thượng cổ, khi ứng thiên tiên luyện chế tiên khí cũng phải tới mượn dùng tiên hỏa của ông ta. Trong nháy mắt, tiên kim sống bị luyện thành một cái khối chất lỏng. Vèo, một khối chất lỏng bay ra từ hỏa diễm lao về phía Cổ Trọng Thiên. Tuy đã biến thành chất lỏng rồi, nhưng tiên kim sống vẫn là bị Tư Mệnh điểm hóa, vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tư Mệnh, dùng mọi cách để mà tấn công Cổ Trọng Thiên. Cổ Trọng Thiên lúc này mới là nhanh chóng lùi lại. Nếu bị tiên kim sống bao vây rồi ngưng tụ lại, sẽ tạo thành một cái lồng giam tiên kim kín không có khe hở, rất khó để mà thoát ra. Đồng thời lúc này, Cổ Trọng Thiên cũng là nhanh chóng dập tắt tiên hỏa đã luyện chế tiên kim sống kia đi, trước khi bị Tư Mệnh điểm hóa nó. Tư Mệnh hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là chân tiên thời kỳ thượng cổ, phản ứng quá là nhanh. Tiên kim sống sau khi biến thành chất lỏng, có thể biến hóa vô tận, kéo dài vô hạn, hóa thành chất lỏng cực mỏng, bám vào thân thể của những cự nhân tuyết sơn không đầu kia. Tiên kim ngưng kết lại, hóa thành một cái lớp áo giáp trên thân thể của cự nhân tuyết sơn, giúp cho bọn chúng có thể cứng đối cứng với Cửu Trọng Tiên. Từng cái tôn cự nhân tuyết sơn đấm vào ngực như những con vượn khổng lồ mất đầu. Tư Mệnh lúc này lại lấy ra huyền băng, là những huyền băng do Cửu Trọng Tiên tạo ra lúc nãy, đã bị Tư Mệnh khống chế rồi nhưng chưa có dùng hết. Huyền băng này bây giờ cũng có sinh mệnh, bọn chúng biến thành những cây trường mâu bằng băng, theo ý của Tư Mệnh, trở thành vũ khí cho cự nhân tuyết sơn. Cự nhân tuyết sơn có áo giáp và vũ khí cùng nhau xông đến, lao về phía Cửu Trọng Tiên. Băng mâu có thể gây ra uy hiếp thật sự cho Cửu Trọng Tiên, khi vị này đang bên trong trạng thái hỏa diễm. Băng mâu lúc này đã đâm xuyên qua cơ thể của Cửu Trọng Tiên, làm cho Cửu Trọng Tiên tạm thời có hình dạng lại. Vô số cự nhân tuyết sơn lại nhân cơ hội này đè hắn xuống đất nện cho một trận. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái xoáy nước hút Cửu Trọng Tiên vào bên trong. Sau đó mặt đất liền là nước tót ra, dung nham phun trào từ khe nước, thiêu đốt vô số cự nhân tuyết sơn như là núi lửa phun trào. Đây là cảnh tượng tận thế mà Bắc Cực không bao giờ có. Đối mặt với lửa giận của Cửu Trọng Tiên, Tư Mệnh không hề nao núng gì, tiếp tục điều khiển cự nhân tuyết sơn tấn công. Cửu Trọng Tiên lúc này lơ lửng trên không trung nổi trận lôi đình. Bỗng nhiên hư ảnh bàn cờ xuất hiện trên mặt đất, bàn cờ vô cùng lớn, mỗi một cái tôn cự nhân tuyết sơn đều đứng trong một ô. Hả? Đối phương rốt cuộc là muốn làm gì? Tư Mệnh lúc này cảnh giác lên, trong cổ thư không hề nhắc tới cái việc Cửu Trọng Tiên còn có một chiêu này. Vạn vật trên thế gian đều có thể chia làm trắng đen, nổi tiếc chính là âm vật. Cửu Trọng Tiên lên tiếng nói như là đang tự mình lẩm bẩm, ngoại trừ Bất Hủ Tiên Tử và Đại Sư Tỷ, không ai hiểu hắn đang nói cái gì. Mà theo thanh âm của Cửu Trọng Tiên vang lên, một cái quân cờ màu đen nhỏ bé liền xuất hiện trên đầu của cự nhân tuyết sơn. Cửu Trọng Tiên lúc này chập lại hai ngón tay, kẹp một cái quân cờ trắng. Quân cờ trắng rơi xuống, chồng lên quân cờ đen trên đầu của cự nhân tuyết sơn, trắng đen va chạm, tan biến lẫn nhau. Hai quân cờ biến mất, cự nhân tuyết sơn cũng là theo đó mà tan biến đi. Trên đời này có âm ác có dương, âm dương tương sinh cũng là tương khắc. Tư Mệnh liên tục lùi lại, cuối cùng cũng hiểu Cửu Trọng Tiên đang làm cái giống gì. Âm dương tương sinh tương khắc, cự nhân tuyết sơn là âm vật, gặp phải dương vật tương đương, âm dương va chạm, hai bên sẽ cùng nhau tan biến đi. Không đúng, cự nhân tuyết sơn thuộc ngũ hành, sao có thể dùng âm dương để mà phân chia? Tư Mệnh lúc này vẫn còn có một điều chưa hiểu. Cửu Trọng Tiên cười lớn, từng bước áp sát Tư Mệnh. Đạo quả là đại diện cho quy tắc, trước khi âm dương đạo quả xuất hiện, chưa có kết luận nào về cái việc vạn vật trên đời được phân chia theo ngũ hành hay là âm dương. Nhưng nếu đạo quả âm dương của ta xuất hiện, thì vạn vật trên đời đều được phân chia theo âm dương. Ngũ hành chỉ là cách phân chia chi tiết hơn, dựa trên cơ sở của âm dương đại đạo. Nói cách khác, đây là quy tắc do âm dương đạo quả đặt ra. Cửu Trọng Tiên hiểu, đạo quả của Tư Mệnh không phải là cái loại vật khống chế đời. Đối phương không thể nào đồng thời điều khiển nhiều cự nhân tuyết sơn tấn công chính xác như vậy, mà là đạo quả điểm hóa, ban cho vạn vật sinh mệnh. Nhưng mà trước mặt của hắn ta, cái loại đạo quả này cũng không quá đáng lo ngại gì. Tư Mệnh tái cả mặt, vốn tưởng rằng mình có thể điểm hóa vạn vật, còn có thể điểm hóa cả tiên hỏa, huyền băng, nên mới tự tin có thể khắc chế được Cửu Trọng Tiên. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Cửu Trọng Tiên đặt ra âm dương quy tắc, khiến cho âm dương tan biến đi, ngược lại trở thành khắc tinh của chính mình. Ta muốn xem ngươi có thể làm tan biến được bao nhiêu thứ hả? Tư Mệnh liền thôi động đạo quả, mặt đất rung chuyển, người dân Mộc Tiết Thành ngã trái ngã phải, cứ tưởng là động đất. Những tu sĩ cảnh giới cao sắc mặt tái mét, đây không phải là động đất bình thường. Cả Bắc Cực Băng Nguyên lúc này đều đang rung chuyển dữ dội. Thay đổi đầu tiên chính là xung quanh của Tư Mệnh. Mặt đất dưới chân của hắn ta nhô lên, không phải biến thành cự nhân, mà là biến thành một cái quả cầu đất được bao phủ bởi băng tuyết. Mộc Tiết Thành liền nằm trên cái quả cầu đất này. Quả cầu đất này vô cùng to lớn, đứng trên đó thậm chí không cảm nhận được cái độ cong. Người dân của Mộc Tiết Thành không hiểu cái quả cầu đất này rốt cuộc là có ý nghĩa gì, ngay cả những tu sĩ cấp cao cũng là không rõ ràng, còn Lục Dương thì lại hiểu rất rõ. Sáu cái đại lục này đều được tinh luyện từ tinh tú, Tư Mệnh đã ban cho đại địa sinh mệnh, khôi phục lại hình dạng tinh túc ban đầu. Tư Mệnh có thể dùng những tinh cầu này để tấn công Cửu Trọng Tiên bất kỳ lúc nào. Là tinh cầu sao? Cửu Trọng Tiên cười lạnh. Các trận chiến thời kỳ thượng cổ đánh nhau là vỡ nát cả tinh tú, mấy cái tinh cầu này thì rốt cuộc có cái uy hiếp gì. Thậm chí hắn có thể dùng âm dương để mà làm những tinh cầu này tan biến luôn. Không được, trên tinh cầu này còn có người. Nhân cách chân chính của Cổ Trọng Tiên lên tiếng. Tư Mệnh đang dùng sinh mạng của người bên trên Bắc Cực Băng Nguyên để mà uy hiếp ông ta. Hả? Một đám sâu kiến thì đã sao? Nhân cách thứ hai của Cổ Trọng Tiên không hề nao núng. Nhân cách chân chính của Cổ Trọng Tiên lo lắng nhất chính là cái điều này. Để cho ta khống chế thân thể. Nhân cách chân chính của Cổ Trọng Tiên giành lại cái quyền khống chế thân thể. Tư Mệnh lúc này cười lạnh, muốn xem Cổ Trọng Tiên còn có một chiêu gì. Cổ Trọng Tiên hít sâu hai hơi, đã rất lâu rồi hắn chưa từng dùng tới một chiêu này. Chí âm cực hạn. Cổ Trọng Tiên thi triển ra lĩnh vực chí âm, nhiệt độ tại Bắc Cực Băng Nguyên vốn đã lạnh lẽo này lại giảm xuống cái mức thấp nhất từ trước đến nay, độ không tuyệt đối. Thế giới như dừng lại tại cái khoảnh khắc này, tất cả sinh linh tại Bắc Cực Băng Nguyên đều là bất động. Bắc Cực không tiếp tục biến thành tinh cầu, toàn bộ Bắc Cực Băng Nguyên bị độ không tuyệt đối bao phủ. Ở trạng thái này, không có vật gì có thể chuyển động, giống như là thời gian bị đình trệ. Thấy chưa, ta nói rồi, khống chế tiên hỏa chỉ là năng lực bề ngoài của âm dương đạo quả, đây mới là năng lực thật sự nè. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng chỉ bảo cho Lục Dương. Thủ đoạn này của Cổ Trọng Tiên cũng không phải là thời gian ngưng kết thật sự. Hắn chỉ có thể khiến cho một cái khu vực nào đó rơi vào bên trong trạng thái độ không tuyệt đối. Khi thời gian tại Bắc Cực Băng Nguyên ngừng lại, thì thời gian ở những nơi khác vẫn là trải qua bình thường. Còn về ngừng thời gian thật sự của Thế Nguyệt Tiên lại có phạm vi bao trùm toàn thế giới. Tư Mệnh lúc này thấy tình huống không ổn rồi, liền xoay người định chạy. Tất cả thủ đoạn của hắn đều bị Cổ Trọng Tiên khắc chế, tình thế con mẹ nó quá bất lợi, không chạy bây giờ thì chờ tới bao giờ? Không xong rồi, đối phương muốn chạy kìa. Lục Dương hô lớn. Tiên nhân giao chiến thì có thể phân ra thắng bại, nhưng khó có thể phân ra sinh tử. Nếu một bên muốn chạy thì bên kia khó mà ngăn cản đời. Nhưng rất nhanh Lục Dương liền bình tĩnh lại. Tuy rằng đại sư tỷ vẫn chưa có sức thủ, nhưng chắc chắn đã đến đây từ lâu rồi. Có đại sư tỷ tại, Tư Mệnh không chạy thoát được à? Không cần Vân Nha Đạo sức thủ, bắt cái tên cùi mía này, chỉ cần Ngũ Tiên Thượng Cổ chúng ta sức thủ là được rồi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này rất là tự tin rồi, nếu có thể để cho Tứ Tiên Thượng Cổ mà hỗ trợ thì tuyệt đối không cần nhờ tới Vân Nha Đạo. À, tiên tử, ngài có chắc Cổ Trọng Tiên có thể bắt được ông ta sao? Chỉ mình Cổ Trọng Tiên thì không được, ta có thể gọi người nhà. Tiểu Dương Tử, ngươi ra ngoài kêu to Ứng Thiên Tiên lòng dạ hẹp hòi là được, Ứng Thiên Tiên sẽ là tới ngay. Nhớ lại thời kỳ thượng cổ, hãy mỗi lần ai mắng Ứng Thiên Tiên là hắn ta đều cảm ứng được. Sau này chắc chắn là Sấm Đậu Đậu thường xuyên là mắng, cho nên Ứng Thiên Tiên không dám cảm ứng nữa. Bây giờ Sấm Đậu Đậu không còn mắng nữa, cho nên khả năng cảm ứng đã là khôi phục lại rồi. Tiên tử chúng ta nhờ đại sư tỷ bắt người là được rồi. Lục Dương nghĩ, bắt một vị tiên nhân của đại càn thôi mà, không cần phải là liều mạng tới như vậy. Sợ cái gì, ta bảo vệ cho ngươi, không sao không sao. Bất Hữu Tiên Tử vỗ ngực tự tin mà nói. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Lục Dương bất đắc dĩ rời khỏi không gian tinh thần, nhỏ giọng mà nói. Ứng Thiên Tiên lòng dạ hẹp hòi. Bất Cực đang ở bên trong trạng thái không độ tuyệt đối, hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một cái tiếng sấm rền vô cùng là nổi bật. Sấm rền xé rách cả không gian, Ứng Thiên Tiên liền xuất hiện trước mặt của Lục Dương, vẻ mặt không vui. Tiểu tử, người dám mắng ta lòng dạ hẹp hòi. Lục Dương lúc này quýu cả giụm, đổ mồ hôi hột. Ứng Thiên Tiên ngày tới nhanh như vậy còn không nhận mình là lòng dạ hẹp hòi. Bất Hữu Tiên Tử đứng ra bảo vệ Lục Dương như là gà mẹ bảo vệ cho gà con. Là bản tiên mắng ngươi làm gì? Ứng Thiên Tiên biến sắc cười gượng nói. Ta nói sao nghe thấy có người bảo ta nên cẩn thận, thì ra là Bất Hữu ngươi. Mà lúc này hắn mới chú ý thấy có sự khác thường. Đây là lĩnh vực không độ tuyệt đối, đồng thời cảm nhận được người đang truy đuổi trên không trung, chú ý tới hai bên đang giao chiến. Ủ Cổ Trọng Tiên và Tư Mệnh. Đồng thời hắn ta cũng kinh ngạc nhìn Lục Dương, sao tiểu tử này lại ở đây? Người mau đi giúp Cổ Trọng đi. Bất Hữu Tiên Tử thúc giục. Ẩn Thiên Tiên một tiếng đáp ứng rồi bay lên không trung. Ẩn Thiên. Cổ Trọng Tiên không hề bất ngờ về cái sự xuất hiện của Ẩn Thiên Tiên. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng sấm đã là biết có người mắng Ẩn Thiên Tiên rồi. Ẩn Thiên Tiên đã là giáng phân thân xuống đây. Lại thêm một người nữa. Tư Mệnh đang là chạy trốn, không nhịn được quay đầu lại, xích nữa thì chửi ầm lên. Vừa rồi tìm mãi không thấy tứ tiên thượng cổ đâu, sao bây giờ lại xuất hiện hai người? Dương Không Động nói ở đây có manh mối về tứ tiên thượng cổ, nhưng manh mối này cô bà nhà nó quá nhiều rồi. Cùng nhau bắt cái tên này lại. Đủ. Hai người quen biết nhau từ thời kỳ thượng cổ, tuy rằng từng nghi ngờ đối phương bị hắc thủ sau màn đoạt xá, đã 30 vạn năm không có liên lạc, nhưng đứng trước mặt của đại địch, bọn họ gác lại quá khứ, hợp sức để mà bắt lại địch nhân. Phân thân từ lôi đình của Ứng Thiên Tiên vô cùng nhanh chóng, chớp mắt một cái đã chặn đường của Tư Mệnh. Tư Mệnh liền đổi hướng để mà bỏ chạy, lại bị Cổ Trọng Thiên chặn lại rồi. Lôi! Ứng Thiên Tiên định triệu hồi thiên lôi theo thói quen để mà giải quyết Tư Mệnh, nhưng mà bị Cổ Trọng Thiên ngăn lại. Đừng có dùng lôi kiếp, đạo quả của tên này có thể điểm hóa vạn vật nha. Ứng Thiên Tiên lập tức từ bỏ cái việc triệu hồi lôi kiếp đi, hai người phối hợp ăn ý, đánh cận chiến sắp lá cà. Vừa rồi Tư Mệnh có cốt giáp gia trì nên mới đấu ngang tay cùng với Cổ Trọng Thiên, bây giờ có thêm Ứng Thiên Tiên rồi, làm sao thằng này còn có cơ hội phản kháng đây? Không bao lâu, Cổ Trọng Thiên và Ứng Thiên Tiên đã là áp giải Tư Mệnh trở về Mộc Tiết Thành. Đồ trang sức trên người của Tư Mệnh rơi rụng hết trong quá trình chiến đấu, không biết rơi ở chỗ nào, bây giờ trong hắn ta giống như là một cái con gà trụi lông. Tư Mệnh không hiểu là tại sao hai người này lại đưa hắn về Mộc Tiết Thành. Xong rồi. Hai người ném Tư Mệnh xuống đất. Bất Hữu Thiên Tử từ bên trong cơ thể của Lục Dương lúc này bước ra, đắc ý mà nói: Thế nào, biết sự lợi hại của Ngũ Tiên Thượng Cổ bọn ta chưa? Sau đó nàng quay sang khoe khoang với Lục Dương: Ngươi xem, ta nói rồi, không cần Vân Nha Đầu xuất thủ cũng có thể giải quyết được cái tên Tư Mệnh này. Là Tư Mệnh à? Lục Dương đính chính lại. Tư Mệnh lúc này kinh ngạc nhìn Bất Hữu Tiên Tử, không hiểu Ngũ Tiên Thượng Cổ trong miệng của nàng là có ý gì. Không phải Tứ Tiên Thượng Cổ sao? Thì ra là vậy, không ngờ ứng kiếp đạo quả lại có cách sử dụng như thế này. Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng của Ứng Thiên Tiên, dọ cho hắn ta sức chút nữa giải thể đi phân thân lôi đình rồi. Đại sư tỷ làm tốt lắm nghe. Vân Chi gật đầu. Không người nào biết, kỳ thật Vân Chi không chỉ khen cái việc bắt được Tư Mệnh, mà còn khen ngợi cái việc Lục Dương tự mình giải quyết Dương Không Động. Từ lúc phải nhờ nàng hỗ trợ khi gặp kẻ địch độ kiếp kỳ, đến bây giờ là có thể tự mình giải quyết bán tiên, đúng là tiến bộ rất nhiều. Tư Mệnh không thể tin nổi nhìn Vân Chi, rốt cuộc cũng hiểu tại sao đế quân vừa bước ra một bước đã là vội vàng bỏ chạy mất dạng rồi. Thì ra cái tồn tại đáng sợ mà đế quân cũng phải e dè cũng đang tại bên trong Bất Cực Băng Nguyên này. Ta nói trước nha, tên này là do ta bắt được. Thấy Vân Chi định mang Tư Mệnh đi, Bất Hữu Tiên Tử vội vàng nói: Tiên tử à, có thể xem như là ngươi bắt được ông ta sao? Lục Dương nhịn không được hỏi. Bất Hữu Tiên Tử nói: Nhờ quan hệ của ta mà bắt được, coi như là ta bắt được rồi. Tiên tử tiền bối nè, muốn làm gì? Muốn làm đại diện tông chủ hả? Vân Chi cũng rất tò mò, không biết tại sao Bất Hữu Tiên Tử lại là nhấn mạnh cái chuyện này. Bắt một tên tiên nhân để đổi lấy điểm cống hiến, rồi dùng điểm cống hiến đổi lấy trải nghiệm làm tông chủ. Thời gian trải nghiệm chắc chắn là hàng vạn năm rồi. Bất Hữu Tiên Tử lúc này khoát khoát tay: Ta không muốn làm tông chủ, đây là tiền bịt miệng. Lời của Bất Hữu Tiên Tử làm cho mọi người ngạc nhiên. Tiền bịt miệng gì? Vân Chi lặp lại, thầm cười ở trong lòng, đại khái đoán được ý của Bất Hữu Tiên Tử rồi. Là không được nói ra cái chuyện Bất Hữu Tiên Tử có thể khôi phục tiên thể bất kỳ lúc nào. Hoặc đây chính là tiền cảm tạ, vì nàng chưa nói chuyện này cho tiểu sư đệ biết, chỉ là tiên tử tiền bối ngại nói thẳng ra mà thôi. Nghĩ tới bộ dáng của tiên tử tiền bối sáng xích nhăn nhó, Vân Chi hiếm thấy nở ra một cái nụ cười, khẽ lắc đầu. Vậy tiền bịt miệng này ta nhận. Ngươi không được cười. Bất Hữu Tiên Tử thẹn quá hóa giận, dậm mạnh chân xuống đất. Cổ Trọng Tiên, Ứng Thiên Tiên và cả Lục Dương nhìn nhau, cũng không hiểu hai cái đứa này đang nói cái giống gì. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 200 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 201 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã là theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.